Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 427, phủ đậu trước cửa phủ kín ánh nắng. Dù là không nhìn bóng đá, không hiểu bóng đá người, hơn phần nửa cũng biết trên thế giới này, có thể được xưng là bóng đá vua bóng đá cho tới nay chỉ có hai người. Pelé cùng Maradona. Pelé liền là trong mắt mọi người tuyệt đối tiêu chuẩn mô bản. Hắn cường kiện linh hoạt, kỹ xảo ý ức tốc độ đều là hoàn mỹ nhất. Nhưng dạng này đứng đầu nhất hoàn mỹ vua bóng đá cũng chỉ như vậy một cái. Ngay cả Maradona đều là 1m6 mấy thấp lớn gấp. Bóng đá là cái đối thân thể bản thân yêu cầu tương đối rộng rãi vận động. Người thấp nhỏ hơn phân nửa hạ bàn ổn định linh hoạt. Cao lớn uy mãnh tự nhiên có thân thể ưu thế, nhưng phạm vi lớn chạy cơ năng liền bị hạn chế. Bạch Hạo Nam loại này tứ bình bát ổn hơn phân nửa không có đặc biệt đột xuất cường hạng. Đặc điểm tươi sáng tuyển thủ rất có thể khuyết điểm cũng cực kỳ đột xuất. Thậm chí còn có không ít quái dị dạng tuyển thủ. Brazil chim nhỏ thêm rừng cha liền là bị thường xuyên lấy ra làm cái này đặc biệt. Cái này hai chân dị dạng tuyển thủ một mực nương theo tại Pelé bên người đại sát tứ phương. Hắn không quá dựa theo thường quy khống chế bóng phương thức khả năng để cực kỳ quá bình thường. Người đều không thể quen thuộc cùng phỏng đoán. Kỳ thật loại tình huống này còn chỗ nào cũng có. Thí dụ như rất nhiều huấn luyện viên đều cực kỳ thích tìm chân trái tuyển thủ. Loại này khống chế bóng mạnh chân cùng người bình thường không giống tuyển thủ cũng tương tự rất khó để đối thủ thích ứng đề phòng. Messi càng là từ nhỏ đã có người lùn trứng. Maradona hai chân vẫn là bằng phẳng cự túc trứng đâu. Thiếu hụt có đôi khi nói theo một ý nghĩa nào đó liền là không giống bình thường đặc điểm. Liền nhìn có thể như thế nào đi lợi dụng. Cho nên giới bóng đá bên trên có chút vấn đề cao thủ khắp nơi có thể thấy được. Rất dễ dàng cho người ta trời sinh ta tài tất hữu dụng quan niệm về số mệnh. Nhưng Bạch Hạo Nam hiển nhiên không phải đặt cửa cái này gọi Lưu Đại Phong hài tử tương lai nhất. Định sẽ trở thành cao thủ. Hắn chỉ là nhìn chúng hài tử trong mắt tinh thần thuộc tính. Tinh thần thuộc tính là cái cực kỳ không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình. Bạch Hạo Nam lần thứ nhất cảm nhận được là khi còn bé mỗi ngày cố định đi đón Trần Tố Phân về nhà. Võ thuật đội, hắn đương nhiên là không hứng thú học những cái kia sát có việc võ thuật xáo lộ. Chủ yếu nhìn võ thuật đội tiểu cô nương đi, khi đó liền thường xuyên nghe thấy huấn luyện viên ở bên tai hô khí thế. Võ thuật loại vật này hết sức rõ ràng, cùng một cái xáo lộ quyền pháp đánh xuống. Có người trung quy trung củ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mềm nhũn tựa như đang khiêu vũ tập thể dục. Có người lại dù là lỗ hổng trồng chất, nhưng uy vũ có âm thanh sấm sét vang dội. Huấn luyện viên thường thường chỉ ưu ái cái sau, hơi chỉ điểm hạ động tác chi tiết liền xem như xuất công. Trước người tùy tiện lừa gạt hạ liền phải, bởi vì loại kia không có hung hãn mạnh mẽ thái độ. Không có ý chí chiến đấu ra hỏa tại vận động hạng mục rất khó bồi dưỡng ra được. Cái đồ chơi này dạy đều không dạy nổi. Trong khoảng thời gian này Bạch Hạo Nam từ Nam đến Bắc khắp nơi bôn ba nhìn bọn nhỏ huấn luyện. Tranh tài, kỳ thật ngoại trừ vận động thiên phú. Phản ứng nhanh nhẹn loại hình vận động tuyển chọn cơ bản yếu tố bên ngoài. Chọn lựa đầu tiên liền là tinh thần thuộc tính. Có hay không đối bóng đá yêu quý, loại kia ôm cầu liền thích tại trên sân bóng chạy dục vọng. Mặt đối với đối thủ không chút do dự va chạm đoạt đoạn dây dưa bản năng ý thức. Mới là Bạch Hạo Nam chọn lựa hài tử chú ý trọng điểm. Hiện tại con một kiêu kiều chi khí lan tràn, loại này tinh thần thuộc tính tương đối khan hiếm, Lưu Đại Phong trên thân liền có, ngồi tại đài chủ tịch khía cạnh trên ghế. Hai chân đều rơi không đến trên đất lay động, hai tay nắm vuốt đặt ở giữa hai chân ở giữa, mang một ít cho bụi tóc ngắn tóc húi cua hết nhìn đông tới nhìn tây. Liền là không cùng Bạch Hạo Nam đối mặt, Bạch Hạo Nam một mực tựa ở cái bàn bên cạnh, khoanh tay cánh tay nhìn đứa nhỏ này phiếu báo danh. Cùng tuyệt đại đa số hài tử đều là phụ mẫu mang theo tới không giống. Đứa nhỏ này mình điền phiếu báo danh, siêu siêu vẹo vẹo chữ viết tựa như chính hắn dáng dấp đi bộ. Tiểu học năm thứ tư chỉ có 1m30 thân cao. Thể trọng cũng lướt nhẹ. Ấn nói những này thân thể điều kiện rất dễ dàng liền bị soát rơi mất. Dù là hắn tại bảng biểu bên trong viết mình thích vô cùng đá banh. Bạch Hạo Nam vốn là không trông cậy vào có thể đem Lưu Đại Phong bồi dưỡng được đến. Tựa như hắn không trông cậy vào Ada có thể cứu mạng của mình đồng dạng. Chỉ là theo bản năng muốn giúp đứa bé này. Phát hiện hắn có chút chân vòng kiêng. Lại dám tự mình một người chạy vùng ngoại thành chạy huấn luyện đến báo danh đá bóng. Hắn liền đến hứng thú. Liền bởi vì cái này chân vòng kiêng. Không có hài tử nguyện ý cùng hắn tổ hợp ra sân. Vừa rồi mấy cái kia khi dễ hắn người đồng lứa vốn là ngẫu nhiên biên đến một tổ. Nhưng cũng không cho phép hắn ra sân. Ngay cả dự bị vị đều không cho hắn đi. Hoàn mỹ kỳ danh viết không thể để cho hắn mất mặt bại trận. Bạch Hạo Nam ánh mắt lắc lư tại phiếu báo danh cùng hài tử trên thân. Phát hiện Lưu Đại Phong con mắt thường thường đều vội vàng xem ở những cái kia trên trận chạy người. Đồng lứa, tùy hiện từ cái bàn bên cạnh nhân viên công tác trong tay muốn tới đứa bé dùng số 4 bóng đá. Có thể điên cầu a. Lưu Đại Phong ánh mắt thật sự là theo cái kia bóng đá đưa tới trước mặt bắt đầu hưng phấn. Có thể, theo Bạch Hạo Nam ném qua động tác, từ trên ghế nhảy xuống, có chút hình thù cổ quái dùng chân lưng tiếp được cầu. Sau đó hai chân thay phiên điên cầu, vừa mới bắt đầu chung quanh không ít hài tử vui cười thân hình của hắn động tác. Lưu Đại Phong rõ ràng còn có chút tâm thần bất định bối rối. Cầu đều rơi mất, nhưng nhìn Bạch Hạo Nam vẫn như cũ khoanh tay cánh tay mang cười nhìn lấy hắn không có đình chỉ. Liền vội vàng một lần nữa tiếp tục, nhiều điên mấy cá biệt lực chú ý đắm chìm đến chân dưới. Động tác càng phát ra thành thạo, điên cầu liền cực kỳ ổn. Mười mấy tuổi hài tử chuyên nghiệp huấn luyện sau có thể điên đến dạng này không có thèm. Nhưng Lưu Đại Phong thoạt nhìn là dã lộ. Động tác không quy phạm cũng không có chuyên nghiệp huấn luyện qua vết tích. Cho nên 20-30 cái về sau chung quanh hài tử hơn phân nửa đều không vui đùa ầm ĩ giễu cợt. Người ta đây là có hàng thật. Bạch Hạo Nam không vừa lòng. Hơi lùi mấy bước kéo ra 2-3 mét khoảng cách. Ngẩng đầu. Truyền cho ta. Lưu Đại Phong lập tức theo lấy Bạch Hạo Nam yêu cầu đem cầu cho điên ra. Từ điên cầu đến truyền bóng động tác chuyển đổi tự nhiên thành thạo. Vẻn vẹn làm 2-3 cái lẫn nhau truyền lại. Bạch Hạo Nam liền đã xác định. Đây là danh thiếp của ta. Gọi gia trưởng của ngươi gọi điện thoại cho ta. Ngươi có thể đi theo ta đi Dung Đô. Thành Đô, đá bóng huấn luyện. Nếu như cha mẹ ngươi không quá yên tâm. Ta đến nhà ngươi đàm. Nói xong nhìn xem hài tử kia mài đến có chút rờn cả lông tổn hại là dày. Chơi bóng còn bổ sung, miễn phí, Lưu Đại Phong không kịp chờ đợi. Ta cùng gia gia của ta cùng một chỗ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Gia đình khốn cùng có rất nhiều nguyên nhân. Tối thiểu Bạch Hạo Nam ở trong nước nhìn thấy nhà nghèo hài tử đá bóng so điều kiện kinh tế tốt phổ. Biến phải cố gắng ta. Gật gật đầu mò xuống Lưu Đại Phong đầu không nói thêm lời. Tiếp tục đem lực chú ý phong tới trên trận những cái kia những hài tử khác biểu hiện ra bên trong. Có cái Brazil tịch huấn luyện viên còn đối với hắn và tiểu hài tử hỗ động cây cái ngón tay cái. Bọn hắn chủ yếu là đến xem toàn bộ trại huấn luyện hạng mục to lớn đầu tư quy mô. Dùng quy mô đầu nhập trình độ lay động bọn hắn đối chai nờ bóng đá cách nhìn. Bất quá trong đó hơn phân nửa cũng sẽ ở mấy ngày nay tiến về Tây Nam địa khu. Bên kia ba nhà trại huấn luyện một chỗ, căn cứ mới là cần có nhất nhân thủ. Kết quả hơn một giờ về sau, Vu Gia Lý đều mang nữ nhi ở chung quanh trên bãi cỏ phơi nắng kém chút ngủ thiếp đi. Bạch Hạo Nam mới thỏa mãn không thể không trước bồi người nhà lúc rời đi. Phát hiện Lưu Đại Phong một mực ngồi xổm ở đài chủ tịch bên cạnh. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hài tử tư duy đơn giản. Đi theo ngươi đi đá bóng a. Ngài nói, hắn tranh thủ thời gian đứng lên động tác có điểm lạ. Lý Lâm nhịn không được cười. Bị Tiểu Uyển bất mãn vỗ mông. Bạch Hạo Nam tận lực nghiêm túc. Ngươi đi theo ta đi đá bóng. Còn có rất nhiều thủ tục muốn làm lý. Đây đều là muốn cùng phụ mẫu người giám hộ ký hiệp nghị. Biết cái gì là ký hiệp nghị sao? Dù là chỉ có ra ra ngắc tết tải, cũng muốn ký, không phải nói đi là đi. Nhìn xem kia rõ ràng mờ mịt ánh mắt, Bạch Hạo Nam cũng lười nhiều lời. Ta nhìn ngươi phiếu báo danh bên trên địa chỉ tại trong thành phố. Được rồi, cùng đi với chúng ta. Thuận tiện đưa ngươi trở về cùng gia trưởng nói chuyện đi. Hai tử ánh mắt giả mạo thành phần rất ít, hoặc là nói muốn che lấp cũng không như vậy thành công. Bạch Hạo Nam thấy được bối rối, cái này khiến hắn tò mò, dứt khoát để Lưu Đại Phong lên xe của mình trò chuyện quá khứ. Brazil tịch đám huấn luyện viên đa số lựa chọn tại ấm áp dưới ánh mặt trời nhìn lại. Chờ đến Lưu Đại Phong nhà, cái kia điểm bối rối đều có thể dùng khốn cùng tự ti để giải thích. Mặc một thân bảo vệ môi trường công nhân quần áo lão nhân cùng cháu trai cư trú tại cầu vượt Hạ Bảo. Vệ môi trường công cụ ở giữa. Trong phòng ngoại trừ hai ông cháu giường chiếu liền là đại lượng thu nhặt lên có thể bán lấy tiền. Đồ uống bình, giấy cứng loại hình phế phẩm. Bạch Hạo Nam cái này thân hàng hiệu cách ăn mặc đi tới liền để lão nhân co quắp cẩn thận cực kỳ. Cái này thúc đẩy Bạch Hạo Nam lần nữa cải biến tính toán của mình. Hỏi thăm lão nhân nguyện ý đến Dung Đô, Thành Đô, đi tiếp tục làm trại huấn luyện công nhân vệ sinh. Kia liền trực tiếp đem hai ông cháu đều mang đi. Nếu như nói năm ngoái mang đi Lý Văn Đông là từ đối với chiến hữu hứa hẹn. Lần này mang đi Lưu Đại Phong liền là đối đứa bé này đá bóng tương lai xem trọng. Lão nhân hiển nhiên nghĩ không ra mình có thể được cho nửa tàn tật cháu trai thế mà lại còn có nhân. Chủ động muốn đi đá bóng, ngay cả con của hắn nàng dâu đều bởi vì ngại hài tử vướng víu ném cho hắn liền mặc kệ. Hiện tại Lưu Đại Phong thế mà còn có thể cho hắn cũng đổi công việc. Bạch Hạo Nam ước định cẩn thận thời gian ra. Vu Gia Lý vẫn là không có cách nào thuyết phục mình mang nữ nhi đi vào trong đống rác đi. Nhưng nhìn ngoài cửa sổ không phải cực kỳ kinh ngạc, lựa chọn dùng ồn ẻn Thái Lan giọng điệu. Long Bì, người thật sự là phổ độ chúng sinh Bồ Tát sống. Cố làm ra vẻ đầu lưỡi lớn còn cực kỳ mị. Bạch Hạo Nam muốn cho cái này bà nương trên mặt một trận vò loạn. Đương nhiên, ngày trước nữ nhi lái xe Bạch Hạo Nam vẫn là biết không làm được. Chỉ đưa tay tại Vu Gia Lý trống trơn cái chán gảy nhẹ dưới. Ngược lại là ngồi tại phía sau nhất Lý Lâm vô ý thức che đầu. Vu Gia Lý không sợ. Ngươi nói, chúng ta là làm thương nghiệp, là muốn ra thi đấu thành tích, không phải làm việc thiện. Bạch Hạo Nam ngồi vào trong xe cười. Có mấy cái có vừa rồi đứa nhỏ này trong mắt đấu trí. Vu Gia Lý như có điều suy nghĩ, Bạch Hạo Nam cho nàng phổ cập, không nhất định có thể thành tài. Thanh huấn loại chuyện này tỷ lệ đào thải phi thường lớn. Nhưng ta tại nhà hắn trông thấy mấy cái phê pha cũ bóng đá. Đứa nhỏ này đoán chừng không bằng hữu gì chơi đùa, liền là đá bóng chơi, cho nên cầu tính rất tốt. Tốt hơn là hắn có nghĩ đá bóng tốt cải biến mình chơi liều. Vậy liền so rất nhiều cùng tuổi hài tử mạnh hơn nhiều. Điểm ấy thậm chí so Lý Văn Đông còn tốt. Vu Gia Lý không hỏi những này kỹ thuật phương diện chuyện. Nhỏ, nửa hiểu nửa không gật đầu an bài người một nhà đi cùng đi ăn tối. Thư ký bảo mẫu đều không cần cùng đi theo quấy giày. Nhưng là chỉ cần bắt đầu tiến vào bóng đá hạng mục. Bạch Hạo Nam lực chú ý thất thần không ít. Ngồi tại phòng ăn ăn cái gì cũng dễ dàng lâm vào trong trầm tư đi. Còn đem mình cái kia mấy cái tiểu cầu viên giấy số tờ giấy lấy ra nhìn. thuận tay ở phía trên đánh dấu hai từ đặc điểm. Vu Gia Lý cũng không hỏi hắn suy nghĩ gì, hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi chống đỡ cái cằm, thấy có chút xuất thần. Tựa hồ nàng càng yêu ái loại sự tình này, nghiệp bên trên có thể ngưỡng vọng nam nhân. Thẳng đến Ngải Nhi lay tại bên cạnh bàn, kém chút đem mặt ngã vào canh trong chậu, vẫn là Bạch Hạo Nam tay mắt lanh lẹ một phát bắt được nữ nhi xách tới trong ngực. Giật mình, Ngải Nhi miệng nhỏ xẹp mấy lần lại nằm ở phụ thân đầu vai treo nước mắt cười. Khả năng nàng chính mình cũng không biết vì cái gì rõ ràng đang cười lại có mắt nước mắt đi. Liền là an tâm, Vu Gia Lý được Bạch Hạo Nam suỵt suỵt suỵt bạch nhãn, mới giật mình tỉnh lại đồng dạng, chẳng những không cảm thấy mình thất trách, ngược lại cười tiến tới chiếm cứ một bên khác đầu vai. Lại đem buồn ngủ Hương Nhi đặt ở Bạch Hạo Nam trên đùi, mời bên cạnh phục vụ viên hỗ trợ chụp ảnh. Xuất khí vĩ ngạn trượng phu, một đôi hồn nhiên nữ nhi, gia đình như vậy còn có cái gì không hài lòng đâu. Dù sao Vu Gia Lý nụ cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc nhất hương vị. Ngày thứ hai, Bạch Hạo Nam tiếp tục bồi tiếp ngoại tịch đám huấn luyện viên khảo sát cầu thủ người kế tục, nàng đều không đi, còn kêu Tiểu Uyển cùng mình cường hóa trải vuốt toàn bộ huấn luyện cơ cấu xí nghiệp kết cấu. Thế là Lý Lâm cả ngày đều muốn nói lại thôi, bận đến tối mịt mới nhỏ giọng, muốn hay không mời đám huấn luyện viên cùng đi Lột Xuyên. Mẹ ta mở quán đồ nướng, ta còn không về nhà cùng bọn hắn đối mặt đâu. Bạch Hạo Nam có chút giật mình, 2-3 ngày, ngươi còn không trở về. Lý Lâm giống như ủy khuất, nói ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về nha. Bạch Hạo Nam chính thức điểm. Đi Lột Xuyên không quan hệ, thế nhưng là ngươi biết cái này không có gì ý tứ gì khác. Lần trước cha mẹ ngươi đến Giang Châu Dung Đô, Thành Đô, ta đều chạy mất không cùng bọn hắn nói nhảm, lại nói dóc ta chính là đem ngươi không thể chậm trễ. Ngươi biết ta nói cái gì ý tứ không? Lý Lâm càng ủy khuất, liền nhớ ngươi bồi tiếp ta trở về, là ngươi từ kiện thân trung tâm cho ta thứ công việc. Mà lại một năm này công việc ta cảm thấy so trước đó đi theo Vu tổng biến hóa còn lớn hơn. Ta đều có thể chính mình nói chuyện, là ngươi đem ta biến thành như vậy. Ta liền nhớ ngươi theo giúp ta trở về, cho cha mẹ ta làm nhảm. Ta có thể làm tốt công việc, ngươi cũng không thể rời đi ta, có được hay không? Bạch Hạo Nam mới phát hiện mình đem sự tình nghĩ đến phức tạp điểm. Chính là, gọi ta đi làm cái đi thăm hỏi các gia đình, lấy đơn vị lãnh đạo thân phận. Lý Lâm tựa như là thật sự có ý nghĩ, dùng sức quệt miệng, ta cảm thấy ta cũng không phải đần như vậy. Hiện tại ngươi bàn giao cho công việc của ta, ta cũng có thể làm được. Hôm nay ta cũng dám cùng ngoại tịch huấn luyện viên tổ nói xong nhiều từ nhi. Ta chính là bị cha mẹ một mực làm nhảm. Cho làm nhảm choáng váng, ta muốn nói cho bọn hắn biết, ta có thể làm việc tốt, ta hữu dụng. Thời tiết ấm áp, cô nương này mặc liền càng thêm đẹp mắt, phía ngô lịch tiểu tây trang đều không cần mặc vào, áo sơ mi trắng là loại kia rất có rơi cảm giác sợi tổng hợp, mềm mại cực kỳ. Bạch Hạo Nam loại này lão tài xế thậm chí có thể tùy tiện nhận ra trên lưng kia chút điểm nhô lên. Nói rõ nội y chụp kiểu dáng, nhưng chính diện nhìn, có chút bong bóng tay áo công chúa ống tay áo bên trên mang theo một vòng màu đen dây lụa. Cùng cổ áo màu đen nơ con bướm dây lụa lẫn nhau chiếu rọi. Dưới váy ngắn tất chân cũng biến thành 20D tả hữu màu đen nhạt mỏng hình. Hôm nay tại từng cái sân bãi khảo sát giao lưu thời điểm, đừng nói người ta mấy cái huấn luyện viên, tiểu cầu viên đều có tụ cùng một chỗ nháy mắt ra hiệu. Bạch Hạo Nam rõ ràng nhất những này danh con suy nghĩ cái gì. 8-9 tuổi cũng dám đi sờ tiểu nữ sinh vương bát đản nhóm cùng hắn liền là một cái con đường. 20 năm qua không có gì cải biến. Xe nhẹ đường quen đem một cái ý đồ dựa đi tới chen Lý Lâm cái mông tiểu cầu viên nhấc lên ném ra. Mẹ nó còn không Lý Lâm eo váy cao. thế mà liền kìm nén không được xúc động. Bạch Hạo Nam thậm chí cảm giác hiện tại Tiểu Thí Hài so với mình năm đó càng sâu. Vẫn là mẹ nó nội dung huấn luyện quá ít, không đủ mệt mỏi. Bất quá, cô nương này đều đẹp mắt như vậy, tựa như kia Du Thiên, rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay dựa vào mặt ăn cơm. Còn nhất định phải cùng mình phân cao thấp, nhất định phải chứng minh chính mình. Có cần thiết này à? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.